Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Long Bàn Thuế Biến. Converter, Dark Hero đám người sắc mặt ngưng trọng, Minh Hoàng Vô Lậu tạo hóa huyền kinh mặc dù là đế tọa công pháp, nhất là tuyệt đỉnh tuyệt học, nhưng là chỉ dựa vào công pháp danh tự mang theo vô lậu hai chữ. Còn làm không được hoàn mỹ vô khuyết, trên nguyên thần khuyết điểm, để Minh Hoàng công pháp xuất hiện cực lớn sơ hở. Sơ hở này sẽ để cho hắn bốn cái cánh tay lực công kích không bằng mặt khác hai đầu cánh tay. Sẽ để cho hắn hai cái đầu không bằng chủ đầu lâu. Hậu quả như vậy chính là tại đối mặt cùng hắn cảnh giới giống nhau cường giả lúc. Hắn bốn cánh tay cùng hai cái đầu đều trở thành sơ hở của hắn. Sơ hở này chính là Minh Hoàng bại vong trực tiếp nhất nguyên nhân. Vô lậu tạo hóa huyền kinh là xây dựng ở trên cơ sở ba đầu sáu tay. Xích Minh thời đại ba đầu sáu tay chi thân, bao gồm thời đại này chiến đấu pháp môn. Tất cả công pháp và thần thông đều là xây dựng ở ba đầu sáu tay trên cơ sở này. Không có hai đầu bốn tay, thủ đoạn công kích liền sẽ thiếu đi 8-9 thành. Chiêu pháp sơ hở trăm chỗ, thực lực liền sẽ tổn hao nhiều. Bởi vậy thôn trưởng mới có thể nói Minh Hoàng đã chết cực thảm. Tiến tới có thể suy đoán, Xích Minh thời đại cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà bại vong. Xích Minh thời đại hậu kỳ, thần thông giả tu luyện công pháp đa số đều là vô lậu đấu chiến thần công loại hình công pháp. Là từ trong vô lậu tạo hóa huyền kinh hóa sinh đi ra công pháp thần thông. Tạo hóa huyền kinh bị phá, đại biểu cho những công pháp khác cũng đồng dạng bị phá. Toàn bộ thời đại hủy diệt, đều cùng Minh Hoàng tạo hóa huyền kinh sơ hở có rất lớn liên quan. Tạo hóa huyền kinh cùng bất diệt thần thức dung hợp, liền sẽ không còn có sơ hở sao? Đồ tể đột nhiên hỏi, thôn trưởng nói. Có lẽ có, nhưng là chúng ta nhìn không ra. Xích Minh thời đại công pháp thần thông quá đơn nhất, xây dựng ở trên một loại đế tọa công pháp. Cứ việc cao minh vạn phần, nhưng công pháp bị phá, cũng liền đã chết vô cùng thê thảm. Tư bà nói, hiện tại Duyên Khang, các loại công pháp thần thông tầng tầng lớp lớp, tránh khỏi Xích Minh thời đại tình huống, có lẽ là một chuyện tốt. Đám người nhao nhao gật đầu. Sơ tổ nhân Hoàng Hiếu Kỳ dò xét bọn hắn. Những người này đều là bề ngoài xấu xí, thậm chí dáng dấp còn có chút cổ quái kỳ lạ. Có xinh đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo, có lại là vớ va vớ vẩn, tặc mi thử nhãn, còn có thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng mà bọn hắn tầm mắt kiến thức lại quả thực bất phàm. Tần Mục cũng đem hai môn đế tọa công pháp truyền thụ cho sơ tổ. Nhưng là sơ tổ nhưng không có nghĩ tới nhiều đồ như vậy. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn, nhưng ở trên một số phương diện hắn kém xa Tàn Lão thôn những người này. Những người này đã trải qua quảng bò lăn đánh, đã trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, mà đây cũng là sơ tổ chỗ không đã từng trải qua. Sơ tổ tại trở thành nhân hoàng đằng sau, liền hào hứng dã rời, hóa thành tượng đá tránh né thế nhân, khó trách bọn hắn có thể dạy bảo ra Mục Nhi người như vậy. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, nếu như Mục Nhi sinh hoạt tại Vô Ưu Hương, có lẽ không phải là hiện tại cái dạng này, cũng không có thành tựu hiện tại, là những người nuôi dưỡng hắn này, tạo nên hắn hiện tại. Tần Mục đem hai môn công pháp lại giảng giải mấy lần. Người thọt cùng dược sư giống như là thiên thư đồng dạng. Chết sống không cách nào nghe hiểu. Thôn trưởng cười nói, Mục Nhi, người bận rộn chính mình sự tình đi thôi. Chúng ta mấy cái lão già cùng một chỗ nghiên cứu một chút. Nói không chừng liền có thể để dược sư người thọt lĩnh ngộ. Tần Mục sưng phải, mặt âm trầm đi ra ngoài. Quát, Long Bàn, tới, Long Kỳ Lân muốn vui chơi giống như chạy tới, tiếc rằng tứ chi miễn cưỡng bìa, chạy không nổi, đành phải thành thành thật thật tới đây, hắn muốn cúi đầu nhận sai. Tiếc rằng béo đến không có cổ, đầu cũng thấp không xuống. Ta truyền thụ cho ngươi Tổ Long Thái Huyền Công, ngươi không có tu luyện. Tần Mục đau lòng nhức óc, khiển trách, Tổ Long Bát Âm chấn động nhục thân nguyên thần. Cái gì dược lực hóa không đi? Ngươi nếu như chuyên cần khổ luyện, còn có thể béo thành dạng này. Ngươi để cho ta còn thế nào ra ngoài gặp người? Ngươi nhìn Hổ sư huynh, thiên quân vạn mã xông thẳng đi qua. Tiểu phu lão sư một người một hổ, trong vạn ma thẳng đến thượng tướng thủ cấp. Ta nếu là cưỡi ngươi xông vào chiến trường, bằng ngươi bây giờ tốc độ, ngay cả ngươi dẫn ta đều sẽ bị người loạn đao chém chết. Long Kỳ Lân cúi đầu không dám nói lời nào. Tần Mục cả giận nói, tại sao không nói chuyện? Ngươi hố dược sư ra ra linh đan, kết quả là hố hay là chính ngươi? Ngươi nếu là vẻn vẹn tham ăn ngược lại cũng thôi, tham ăn nhưng là chuyên cần khổ luyện, béo không được nửa chút, thực lực ngược lại mạnh hơn. Long Châu Kỳ Lân Châu đều có thể luyện đến sinh tử cảnh giới. Ngươi không những tham ăn, hơn nữa còn lười. Ta không muốn ngươi đi Phong Đô, ta đem ngươi còn cho tổ sư. Long Kỳ Lân vội vàng xin tha, lệ rơi đầy mặt. Tần Mục nộ khí bất bình, muốn đem hắn lôi ra thành đi linh năng đối thiên kiều. Nhưng mà quá béo quá nặng, dù hắn một thân thần lực cũng kéo bất động. Có trời mới biết gần đây trong thời gian 2 năm, Long Kỳ Lân đã ăn bao nhiêu linh đan diệu dược. Trọng lượng này có thể so với một tôn thần nhục thân. Tú muội, đến phụ một tay. Tần Mục cao giọng nói. Linh Dục Tú cười mỉm đi tới, nói, ngươi đem hắn vận đến Phong Đô đi, thấp nhất cũng muốn tốn hao 10 mấy ngày thời gian, sẽ còn bị mệt mỏi gần chết, không bằng lại cho hắn một cái cơ hội, để hắn luyện đi thịt mỡ, chẳng phải giải quyết. Long Kỳ Lân liên tục lắc lư đầu tròn vo, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tần Mục mềm lòng xuống tới, nói, vậy liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ta chỗ này có một kiện bảo vật, gọi là Ngũ Lôi Hồ, là thiên đình hàng tay bảo vật. Ta đã từng dùng món bảo vật này nhiều lần xây kỳ công. Trong ấm đồ vật là Ngũ Đại Vân Lôi, nếu như phóng xuất, có thể đem toàn bộ Duyên Khang quốc quốc thổ bao phủ. Mỗi một tấc đất đều sẽ vạn lôi bộc phát. Ngươi dùng trong ấm Ngũ Đại Vân Lôi tu luyện, phối hợp Tổ Long Bát Âm, có thể cho ngươi luyện đi một thân mỡ, chỉ bất quá muốn ăn rất nhiều khổ. Ngươi nếu như nguyện ý, ngươi liền có thể đi theo ta. Nếu như không nguyện ý, liền đi Phong Đô, ta đem ngươi còn cho tổ sư. Long Kỳ Lân chần chờ một chút, nói, giáo chủ, xét đánh có đau hay không? Tần Mục nguýt hắn một cái liền muốn phát tác. Long Kỳ Lân vội vàng nói, ta nguyện ý. Tần Mục tính toán một chút, nói, chỉ dựa vào một mình ngươi thôi động Tổ Long Bát Âm, hay là khó mà chấn động tan ra trong thịt thừa linh đan dược lực. Coi như ta hỗ trợ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem dược lực tan ra. Chỉ cần mời người hỗ trợ, tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công, ngoại trừ Tú Muội, còn có Giang Miểu cùng Long Thôn cao thủ Thanh Nghiêm, Thanh Nha bọn người. Linh Dục Tú hưng phấn nói, ta đi thông chi Bàng Ngọc Chân Thần, để Bàng Ngọc Chân Thần mời bọn họ tới. Tần Mục gật đầu, bốn phía dò xét, nói, còn cần tìm một cái trống trải chi địa. Ly thành trung tâm có một chỗ trống trải chi địa, có thể thi triển Long Bàn, theo ta đi nơi đó. Long Kỳ Lân vội vàng đuổi theo hắn, bước nhỏ chạy mau. Một đường ném tới, nện đến ly thành phòng đổ phòng sập. Tốt ở trong ly thành bách tính đa số đều đã di chuyển đến Duyên Khang. Trong thành ngoại trừ quân coi giữ đã không có bách tính. Tần Mục đi vào trong thành trống trải chi địa. Bàng Ngọc Chân Thần mang theo rất nhiều tướng sĩ đi tới. Nói, Tần giáo chủ cần bao lớn địa phương? Tần Mục bốn phía nhìn một chút, chỉ gặp nơi này cực kỳ bằng phẳng, Tả Hữu Trăm Trưởng nói, địa phương đã đầy đủ lớn, nhưng là ta sợ ngũ lôi hồ uy lực quá mạnh, sẽ uy hiếp được ngoại giới. Tốt nhất có thể có một kiện bảo vật, bao lại bốn phía, miễn cho thiên lôi tiết ra ngoài. Bàng Ngọc Chân Thần cười nói, ta có một kiện bảo vật, gọi là Cửu Tiêu Vân Long Cháo, là dùng vân khí luyện hóa mà thành, lôi đình sinh từ vân khí. Vân Long Cháo này có thể hấp thu lôi đình, không đến mức để ngũ lôi hồ uy hiếp được ngoại giới. Hắn đem Cửu Tiêu Vân Long Cháo quăng lên, chỉ gặp vân khí lập tức từ ly thành trên không lan ra. Vân khí rơi xuống đất, hóa thành từng tầng mây mù đem phương viên trăm trượng không gian bao phủ. Như là một cái bán cầu, nhưng mà trong vân khí lại có 9 tầng mây khí nhiều. Tầng tầng đan xen, Tần Mục cảm ơn, lúc này Long Thôn Thanh Nghiêm, Thanh Nha bọn người nghe hỏi mà đến, hướng Tần Mục chào, nói, Thế Huynh mời chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Tần Mục đem nguyên do chuyện nói một phen, Thanh Nghiêm Thanh Nha bọn người nhìn thấy Long Kỳ Lân đều là giật nảy mình. Rối rít nói, đây cũng là Long tộc, bồi nhỏ tổ tiên. Chúng ta nên xuất thủ tương trợ. Lại qua một lát, hai cái giống như là sinh đôi thiếu niên cùng đi đến. Chính là Tần Ngọc cùng Giang Miểu hai người. Tần Mục cẩn thận phân biệt một chút, có chút chần chờ, không dám xác định cái nào là Giang Miểu, cái nào là Tần Ngọc. Hai người này tu vi cảnh giới cũng rất cao, bên trong một cái thiếu niên tu luyện tới thiên nhân cảnh giới. Nguyên thần là một đầu thanh long, quay quanh tại sau lưng, ly long phun ra nuốt vào nước sông, một cái khác tu luyện tới thất tinh cảnh giới, nguyên thần chưa từng lộ ra ngoài. Giáo chủ, ta là Giang Miểu, thiếu niên sau lưng có ly long quay quanh kia bất đắc dĩ nói. Một thiếu niên khác Tần Ngọc cũng là một mặt bất đắc dĩ, nháy mắt mấy cái, hắn nguyên bản đem tiểu long cấp cho Tần Mục. Không nghĩ tới tiểu long hóa hình, hóa thành hình dạng của hắn, mà lại tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã vượt qua hắn rất nhiều. Hắn lúc trước coi Giang Miểu là thành chính mình nuôi dưỡng dị thú. Mà bây giờ, thân phận của hai người giống như có chút đảo ngược, cũng may Tần Mục làm chủ để bọn hắn kết bái làm dị tộc huynh đệ. Cũng coi như không quá xấu hổ, Tần Mục áy náy nói. Chư vị, nhà ta Long Bàn lười biếng thành tính, bây giờ không thể không làm phiền chư vị hỗ trợ, luyện hóa thân thịt thừa này. Tần Mỗ trong lòng hổ thẹn không thôi, đám người nhao nhao cười nói, giáo chủ khách khí, chúng ta thôi động tổ long bát âm, cũng là mượn cơ hội tu luyện, còn có thể nuốt mất điểm thiên lôi, vẹn toàn đôi bên, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức bắt đầu. Tần Mục để Long Kỳ Lân đi vào trong Cửu Tiêu Vân Long Cháo. Đem ngũ lôi hồ đặt ở trung ương. Thanh Nghiêm, Thanh Nha, Giang Miểu bọn người riêng phần mình hiện ra chân thân. Hóa thành từng đầu trăm trượng thần long quay chung quanh Cửu Tiêu Vân Long Cháo bay múa. Tần Mục cũng thân ở trong cháo. Ngẩng đầu nhìn lại, cửu trọng thiên mây mù lượn lờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài bay múa thần long tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Bên cạnh chính là ngũ lôi hồ. Giáo chủ không ra sao? Giang Miểu hỏi. Tần Mục lắc đầu. Ta bá thể tam đan công. Cũng cần mượn nhờ ngũ lôi hồ ngũ đại vân lôi tu luyện một phen. Hơn nữa còn muốn giám sát long bàn. Long Kỳ Lân sắc mặt xám ngoét, Tần Mục một trường vỗ trên ngũ lôi hồ, quát, Long Bàn, thôi động tổ Long Thái Huyền Công, chư quân, giúp ta một chút sức lực. Long Kỳ Lân vội vàng thôi động tổ Long Thái Huyền Công, thể nội truyền đến tổ Long bát âm, cùng lúc đó bên ngoài rất nhiều thần Long trong miệng truyền đến trận trận trầm bồng du dương Long, ngâm, quần Long bay múa. Tiếng long ngâm chấn động mà đến, ngoại giới tổ long bát âm cùng trong cháo Tần Mục cùng Long Kỳ Lân thể nội tổ long bát âm cộng minh. cộng hưởng, chấn động bọn hắn nguyên thần cùng nhục thân. Mà trong ngũ lôi hồ đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, chỉ một thoáng vô số đạo đủ mọi màu sắc thiên lôi đánh xuống. Phương viên phạm vi trăm trượng, điện quang như mưa, dày đặc không gì sánh được. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân lập tức giống như là bị sắc bén ngân châm từ bốn phương tám hướng xuyên qua. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, sau đầu một lồng ánh sáng hiển hiện, lòng Phật dọc theo vầng sáng bay múa, lại là đem Đế Thích Thiên Vương kinh dung nhập vào trong bá thể tam đan công của mình. Long Kỳ Lân lại truyền tới một tiếng thét dài, to rõ không gì sánh được. Tần Mục quát, Thanh Long từ phong vân, ngự lôi đình, đây là ngươi tốt nhất phương thức tu luyện. Long Bàn, ngươi khóc trời đập đất, liền về phong đô a. Long Kỳ Lân vội vàng cắn chặt răng, liều mạng thôi động tổ long thái huyền công, chống cự thiên lôi. Tần Mục đột nhiên thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay chi thân. Mượn cơ hội lĩnh hội như thế nào mới có thể đem tạo hóa huyền kinh cùng bất diệt thần thức. Xích Minh thần tử tất nhiên sẽ đem hai môn công pháp này dung hợp, bù đắp chính mình sơ hở. Hiện tại liền nhìn xem, ai tư chất ngộ tính càng hơn một bậc, dẫn đầu tìm hiểu ra đến. Ngoại giới, đám người thấy kinh hồn táng đảm, chỉ gặp trong cửu tiêu vân long cháo đã không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể nhìn thấy sáng như tuyết lôi quang. Bàng Ngọc chân thần cũng có chút lo sợ bất an. Nếu như lôi quang này bộc phát ra, chỉ sợ ly thành sẽ bị hủy đi hơn phân nửa. Chỉ mong ta cái lồng có thể đối phó được. Hắn lập tức nhìn thấy Thanh Nha Thanh Nghiêm các loại thần long ngay tại thôn phệ lôi đình, đem từng đạo lôi điện nuốt vào, cô đọng Long Châu, lúc này mới yên lòng lại. Linh Dục Tú đột nhiên xông vào trong cháo, cũng dự định mượn nhờ lôi quang tới tu luyện, chỉ gặp đầy mắt đều là dày đặc không gì sánh được thiên lôi. Căn bản không nhìn thấy Tần Mục cùng Long Kỳ Lân ở nơi nào. Nàng tu luyện cũng là tổ long thái huyền công, bất quá tư chất của nàng cùng ngộ tính so duyên phong đế còn tốt hơn rất nhiều. Là lục hợp nguyên thần người khai sáng một trong. Có lĩnh ngộ của mình, đã sớm đem môn công pháp này xuyên tạc đến hoàn toàn thay đổi. Dọc theo chiến pháp hợp lưu con đường này càng chạy càng xa. Linh Dục Tú đối kháng lôi đình, nguyên khí hóa thành thần long bay múa, đem lôi đình luyện vào trong nguyên khí của mình. Bất quá càng đến gần ngũ lôi hồ, sét đánh mật độ liền càng mạnh, cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện bước chân. Hơn 10 ngày về sau, Linh Dục Tú từng bước dịch chuyển về phía trước. Khoảng cách ngũ lôi hồ càng ngày càng gần, trong cháo lôi quang hay là không gì sánh được dày đặc. Để nàng thấy không rõ phía trước, chỉ có thể dựa vào cảm giác tiếp cận ngũ lôi hồ. Một ngày này, nàng đột nhiên nhìn thấy phía trước lôi quang trung lập lấy một tôn ba đầu sáu tay nguyên thần. Tại thổ nạp lôi đình, không khỏi trong lòng giật mình, tôn này nguyên thần cao tới hơn 10 trượng, sừng sững ở trong sấm sét, phun ra nuốt vào ở giữa trên dưới 100 đạo thiên lôi bị hút vào thể nội. Mà tại tôn này nguyên thần bên cạnh, còn có hai viên phương viên hơn trượng hạt châu, quay chung quanh tôn này nguyên thần bay múa. Linh Dục Tú đi thẳng về phía trước, chỉ gặp nguy nga khôi ngô nguyên thần dưới chân. Tần Mục đứng ở nơi đó, cũng là ba đầu sáu tay, mà sau lưng Tần Mục, mơ hồ có một đầu cự thú bóng ma, đó là một quái vật khổng lồ đầu rồng thân kỳ lân. Tắm rửa ở trong ánh chớp, bên ngoài thân vảy rồng bị thiên lôi rèn luyện hiện ra hàn quang. Heo cùng các bạn đọc thư hữu đánh cược, nói mục thần ký nếu như có thể nguyệt phiếu ba vị trí đầu. Heo liền nữ trang, tháng trước mục thần ký nguyệt phiếu thứ hai, có chơi có chịu, trước vài thiên chư cùng phu nhân cùng đi ảnh lâu. Heo nữ trang, phu nhân nam trang, đập một tổ ảnh chụp vợ chồng đảo ngược chiếu. Số 30 thời điểm sẽ ở WeChat công chúng hào bên trên tuyên bố đi ra.